Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Tinh Linh Ngữ. Long Gia, Lăng Phong trong sân, cái kia Lăng Phong gần nhất thường thường ngồi ở bên cạnh bàn đá. Mặt trên bày vài cuốn sách, mà bên cạnh ngồi vây quanh bốn người. Bốn người này chính là Lăng Phong, Tuyết Tình, Tuyết Phỉ cùng cái kia tinh linh. Bọn họ đem bốn cái ghế đá toàn bộ trưng dụng. Hồng Tụ chỉ có thể đứng một bên. Đương nhiên cho dù có không vị, nàng cũng không dám cùng bọn họ mấy người đồng thời làm. Bởi vì nàng nhận thức bên trong, không thể cùng chủ nhân đứng ngang hàng, cũng không có thể cùng chủ nhân bằng hữu đứng ngang hàng. Bọn họ ngồi ở, nàng nhất định phải đứng. Lăng Phong đang cùng tinh linh nghiên cứu từ thư viện đem ra song ngữ thư tịch. Lấy này làm rõ tinh linh ngôn ngữ. Phương pháp của hắn rất đơn giản. Để tinh linh từng chữ đọc song ngữ thư tịch. Chính mình thì tại một bên nhìn thông dụng ngữ. Một bên nhớ kỹ từng chữ phát âm. Phương pháp kia xác thực đơn giản. Có điều đây chỉ là đối với Lăng Phong mà nói. Những người khác không biết sẽ không đơn giản như vậy. Thậm chí nói rất mệt khó. Không có giống Lăng Phong siêu cường trí nhớ. Căn bản là không nhớ được phát âm. Hơn nữa coi như nhớ kỹ phát âm. Không có hắn như vậy phân tích lực làm sao cũng sẽ không nói tinh linh ngữ. Nhiều nhất là có thể dùng tinh linh ngữ đến đọc này vài cuốn sách. Lăng Phong nghe xong một lần liền nhớ kỹ tinh linh ngữ phát âm. Lại bằng vào trên sách nội dung hiểu rõ ý của nó. May là lần này trong thư tịch có một bổn, vốn như chuyện ký giống nhau sách. Bên trong còn có rất nhiều đối thoại. Như vậy thì càng thêm thuận tiện Lăng Phong học tập tinh linh ngữ. Khiến cho hắn càng thêm dễ dàng phân tích ra tinh linh ngữ pháp. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ ở một bên nhìn bọn họ. Rất kỳ quái Lăng Phong tại sao để tinh linh đọc sách. Hơn nữa là cứ như vậy vẫn tiếp tục đọc. Không có giải thích không có vấn đề. Các nàng ở một bên hoàn toàn nghe không hiểu tinh linh. Chỉ là nhìn Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc. Làm cho các nàng cứ như vậy an tĩnh đợi. Không có đi hỏi tại sao. Cũng chỉ có các nàng mới có thể như vậy. Nếu như đổi lại Tiết Nhu đã sớm húc đầu hỏi đến. Đổi lại Nhạc Lâm vậy thì càng không cần phải nói. Nhất định sẽ hỏi Long Thiên ca ca. Tại sao phải tinh linh như vậy đọc. Ngươi nghe hiểu được sao. Ngoặc kép. Phần trăm. Tương đương tinh linh đọc xong cuối cùng một quyển sách. Sau đó hít sâu một hơi. Chậm rãi xoay người. Nếu như người bình thường nhìn thấy tinh linh cái này lười biếng động tác. Phỏng chừng muốn đờ ra một quãng thời gian rất dài. Lăng Phong cũng ở đây trong nháy mắt bị tinh linh hấp dẫn. Lần thứ nhất phát hiện tinh linh như vậy nhân tính một mặt. Trước đây đều là tinh linh mang đến cho hắn một cảm giác đều là cùng thiên nhiên giống như vậy. Mặc dù lớn tự nhiên khí tức rất thanh tân. Thế nhưng sẽ không bị nàng hấp dẫn. Mệt không? Lăng Phong quay về tinh linh nói rằng. Ừ tương đương mệt một chút. Lập tức đọc nhiều như vậy bổn vốn. Chấm ngoặc kép. Tinh linh theo bản năng đáp. Đột nhiên nàng cảm thấy không đúng. Nàng làm sao nghe hiểu được Lăng Phong nói. Chẳng lẽ mình nghe hiểu ngôn ngữ loài người? Không đúng, hắn thật giống nói rất đúng tinh linh ngữ. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Phong khuôn mặt khiếp sợ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi sẽ nói ngôn ngữ của chúng ta. Tinh linh rốt cục hỏi xong nói. Lăng Phong hồi đáp, kỳ thực tinh linh ngữ không phải rất khó. Ngươi ở đâu học tinh linh ngữ? Lúc nào học? Người nào dạy ngươi? Tại sao trước đây không nói chuyện với ta? Tinh linh kích động liên tục hỏi vài cái vấn đề. Ta với ngươi học, ngay ở vừa, vì lẽ đó ta trước đây không biết. Lăng Phong rất dễ dàng hồi đáp. Vừa theo ta học, cứ như vậy một lần. Làm sao là có thể học được? Tinh linh nghe xong Lăng Phong câu trả lời này. Kinh ngạc ngoài ra một tia không tin. Cuối cùng chính mình tự nhủ nói. Lẽ nào chúng ta tinh linh ngữ tốt như vậy học sao? Tinh linh ngữ không phải rất khó. Có điều cũng không phải tốt như vậy học. Lăng Phong nhẹ giọng nói rằng. Không tốt như vậy học. Tinh linh tràn ngập nghi hoặc. Vậy sao ngươi lập tức liền học được? Lẽ nào ngươi vừa đang gạt ta? Lăng Phong cười hì hì đáp. Ta không có lừa ngươi. Ta cùng người bình thường không giống nhau. Bọn họ không hiếu học. Thế nhưng ta cũng rất dễ dàng học được. Tại sao bọn họ không hiếu học? Người mạnh khỏe học đây. Tinh linh nghi ngờ hỏi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Lăng Phong kéo dài ngữ khí. Ta là thiên tài. Chấm ngoặc kép, người lừa người. Tinh linh trực tiếp trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong không nghĩ tới tinh linh sẽ như vậy nói thẳng hắn lừa người. Cái này, kỳ thực ta bây giờ còn không có chân chính học được các ngươi ngôn ngữ. Ta nghĩ ta ngữ pháp cũng không phải quá chính xác. Chỉ là đến ngươi có thể nghe hiểu được mức độ. Còn có rất nhiều cần học tập. Ừ, ta vừa còn nói có chỗ nào không đúng. Hóa ra là ngươi nói chuyện. Tuy rằng nghe hiểu được. Thế nhưng cũng không phải nói như ngươi vậy. Ngươi thuyết pháp quá quái dị. Tinh linh không có uyển chuyển. Nói thẳng ra Lăng Phong tật xấu. Vì lẽ đó hiện tại muốn phiền phức ngươi một chuyện. Chuyện gì? Bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta bắt đầu tán gẫu. Ta có cái gì không đúng ngươi muốn sửa lại. Lăng Phong thật lòng đối với tinh linh nói rằng. Hắn bây giờ đối với tinh linh ngữ cảm thấy rất hứng thú. Tốt. Này không có gì. Không phải chuyện phiền toái. Đầu tiên ngươi vừa nên nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Tinh linh gật đầu hưng phấn nói. Trong lòng nàng rất đồng ý có thể có như vậy một hồi tán gẫu. Nàng đã rất lâu chưa từng nói qua nói. Ở thế giới nhân loại không có ai sẽ nói. Lần này tìm tới một. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phải lớn hơn tán gẫu rất tán gẫu. Cũng là nàng loại ý nghĩ này. Để Lăng Phong đẳng nhân đối với tinh linh ấn tượng phát sinh sai lệch. Cho rằng tinh linh đều là yêu thích nói chuyện. Hai người tiến vào quên mình tán gẫu trạng thái. Đem Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đều coi thường đi. Có điều hai nữ không hề tức giận. Bởi vì các nàng bây giờ còn đang trong kinh ngạc. Từ vừa Lăng Phong câu thứ nhất tinh linh ngữ lúc. Các nàng liền nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Không biết hắn đang nói cái gì. Muốn hỏi thời điểm. Nghe được tinh linh mở miệng trả lời. Sau đó liền nhìn thấy Lăng Phong cùng tinh linh. Bắt đầu ngươi một lời ta một lời tiến hành tán gẫu. Hắn hiểu tinh linh ngữ. Cái ý niệm này từ hai nữ trong đầu bay lên. Chuyện tiếp theo làm cho các nàng xác định một chuyện. Đó chính là Lăng Phong xác thực hiểu tinh linh ngữ. Chuyện này làm cho các nàng thật lâu không thể tự kiềm chế. Đều kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Bởi vì các nàng biết. Sẽ tinh linh ngữ nhân loại hiện tại đã không có. Hai tộc trong lúc đó giao lưu đều là tinh linh đang dùng thông dụng ngữ. Luôn luôn đều là như vậy. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn một hiểu tinh linh ngữ nhân loại. Hơn nữa còn là các nàng để ý nhất người. Này làm sao không cho các nàng cảm thấy khiếp sợ. Huống chi Lăng Phong trước đây sẽ không tinh linh ngữ. Chỉ là dựa vào vừa tinh linh đọc sách. Là có thể dựa vào song ngữ giải thích đem tinh linh ngữ học được. Ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn ngủi học được. Tình huống này để Tuyết Phỉ sinh ra Lăng Phong trước đây vốn là sẽ tinh linh ngữ. Chính là chứa nói mình không biết. Mà Tuyết Tình nhưng một điểm hoài nghi đều không có. Nàng tin tưởng Lăng Phong có thể làm như vậy. Chỉ có điều nàng từ khi khôi phục tới nay. Xưa nay chưa từng thấy Lăng Phong cùng ai đã nói nhiều lời như thế. Chính là hắn cha mẹ cũng không có. Mà cái này tinh linh. Hắn nhưng cùng nàng tán gẫu đến nhiều như vậy. Tuy rằng không biết bọn họ đang nói cái gì. Thế nhưng bất luận nói cái gì. Cũng làm cho Tuyết Tình có chút ước ao. Đang cùng Lăng Phong tán gẫu tinh linh như thế kinh ngạc. Nàng kinh ngạc là Lăng Phong năng lực học tập quá mạnh mẽ. Sai lầm gì chỉ cần nàng đã nói một lần thì sẽ không lại xuất hiện sai lầm như vậy. Hơn nữa nàng đã nói. Lăng Phong cũng sẽ không xảy ra hiện sai lầm. Bây giờ Lăng sao pháp trên đã trên căn bản không có gì tật xấu. Nếu như phóng tới nguyệt sắc xâm lâm bên trong. Bất luận chủng tộc. Người khác nhất định cho là hắn là từ tiểu là ở chỗ đó lớn lên. Tuyệt không dám tin tưởng hắn tinh linh ngữ chỉ ở một buổi chiều cứ như vậy lưu loát. Các ngươi đang làm gì? Long Thiên ngươi sẽ tinh linh ngữ sao? Làm sao như là cùng tinh linh đang tán gẫu? Ta vừa học được, hiện tại đang cùng Đa La luyện tập nói chuyện năng lực. Lăng Phong từ vừa tán gẫu bên trong đã biết tinh linh gọi Đa La. Ngươi đang ở đây nói cái gì lung ta lung tung? Ta làm sao cái gì cũng nghe không hiểu? Nguyên lai vừa Lăng Phong quán tính dưới, còn đang dùng tinh linh ngữ nói chuyện. Người khác tự nhiên nghe không hiểu. Thật không tiện, lập tức không có chuyển biến ngôn ngữ. Dùng tinh linh ngữ, Lăng Phong nhìn về phía Tuyết Tình các nàng nói rằng, ta vừa là ở cùng nàng nói tinh linh ngữ. Bởi vì vừa học được, có rất nhiều ngữ pháp cũng không biết. Vì lẽ đó tìm nàng luyện tập một hồi. Các ngươi ở lắc đầu làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Lăng Phong đột nhiên nhìn thấy Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ ở lắc đầu. Các nàng lại làm cái gì? Ta vừa lại nói không rõ ràng sao? Có cái gì vấn đề? Chờ chút, vừa vặn như không thấy các nàng nói chuyện. Hơn nữa âm thanh thật giống cũng là từ phía sau truyền tới. Đông, một tiếng vang trầm thấp từ Lăng Phong sọ não phát sinh. Sau đó từ phía sau lưng truyền tới một âm thanh. Tiểu tử thúi, trong mắt ngươi chỉ có Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ sao? Khi ta không tồn tại a a. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong quay đầu nhìn thấy Ngao Vô Tuyết đứng ở phía sau. Không phải a, ta làm sao sẽ khi ngươi không tồn tại? Nhiều nhất coi ngươi là trong suốt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngao Vô Tuyết phía sau truyền đến một trận tiếng cười. Lăng Phong lúc này sau khi thấy mới còn đứng Long Tuyệt cùng Bạch Vân. Tiếng cười chính là bọn họ vọng lại. Bọn họ vừa đều ở Long ra xem làm sao trùng kiến. Bởi Lăng Phong sân hiện tại không có tường vây. Vì lẽ đó ở phương xa liền nhìn thấy Lăng Phong bốn người ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Lúc đó còn tưởng rằng là Lăng Phong cùng Tuyết Tình, Tuyết Phỉ tán gẫu, còn đang một bên cười nói bọn họ hiện tại là có thể hòa thuận cùng tồn tại. Tương lai nhất định có thể rất tốt. Sau đó bọn họ cứ tiếp tục bọn họ thảo luận. Mãi đến tận trời sắp tối rồi. Còn dư lại chuyện tới ngày mai lại nói. Trước tiên tới xem một chút Lăng Phong bọn họ. Vừa đi gần thời điểm, phát hiện Lăng Phong cũng không có cùng Tuyết Tình, Tuyết Phỉ tán gẫu. Dĩ nhiên dùng bọn họ không nghe một chút trôi qua ngôn ngữ cùng tinh linh đối thoại. Kỳ quái Lăng Phong lúc nào học tinh linh ngữ. Liền Ngao Vô Tuyết liền mở miệng hỏi hắn. Người nói cái gì? Lại cho ta nói một lần. Ngao Vô Tuyết bắt đầu phát uy. Bắt này Lăng Phong lỗ tai lên phía trên nhấc lên. Quay về Lăng Phong liền giống to. A, chấm ngoặc kép. Lăng Phong theo Ngao Vô Tuyết lực tay đứng lên. Ta sai rồi. Ta nói sai. Mẹ mau buông tay. Lỗ tai sắp không còn. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không? Dĩ nhiên không coi lão nương ra gì bên trong. Ngao Vô Tuyết từ từ buông tay ra. Đúng rồi, người vừa nói mình đang cùng tinh linh tán gẫu. Nói mình vừa học được tinh linh ngữ. Chuyện gì thế này? Không có gì a, chính là ta học được tinh linh ngữ. Bây giờ cùng nàng đang tán gẫu đến tăng cường ngôn ngữ năng lực. Lăng Phong không thèm để ý nói. Cái gì? Người thật sự sẽ tinh linh ngữ? Ngươi là từ nơi nào học? Chuyện khi nào? Chúng ta làm sao cũng không biết. Mấy người lúc này mới xác định Lăng Phong thật sự sẽ tinh linh ngữ. Cũng như tinh linh như thế giật mình. Giống như nàng liên tục hỏi mấy vấn đề. Ngay hôm nay, cùng Đa La học, Lăng Phong biết bọn họ rất kinh ngạc. Điều này cũng khó trách bọn hắn. Từ vừa cùng tinh linh rất đúng trong lời nói. Hắn mổ đến tinh linh chưa bao giờ dạy nhân loại tiếng nói của bọn họ. Mà nhân loại cũng chỉ có tinh linh văn tự. Tinh linh ngôn ngữ đã thất truyền. Thậm chí ngay cả văn tự cũng chậm chậm thất truyền. Tinh linh ở trong chỉ có mấy cái sẽ nhân loại thông dụng ngữ. Còn không làm sao lưu loát. Dù sao hai tộc không có gì giao lưu. Hiện tại duy nhất giao lưu chính là nhân loại bắt lấy tinh linh. Đưa bọn họ bán cho chủ nô. Có điều tinh linh đã chú ý tới tình huống như thế. Không cho tộc nhân đến rừng rậm ngoại vi. Đặc biệt là đơn độc một. Ngày hôm nay, cùng Đa La, Ngao Vô Tuyết cau mày. Không nghĩ ra ai là Đa La. Nhìn thấy Ngao Vô Tuyết như vậy. Lăng Phong mới nhớ tới vẫn không có cho bọn họ chính thức giới thiệu quá tinh linh. Nói, Đa La chính là cái này tinh linh. Chính là ta từ nàng nơi đó học tinh linh ngữ. Nha. Nguyên lai nàng gọi Đa La. Có điều nàng không phải sẽ không thông dụng ngữ sao? Tại sao có thể dạy dỗ ngươi tinh linh ngữ? Ngao Vô Tuyết thay thế đại gia hỏi vấn đề này. Long Tuyệt cùng Bạch Vân rất muốn biết Lăng Phong là thế nào học được tinh linh ngữ. Vì vậy tinh linh ngữ đã không có người sẽ tinh linh ngữ chẳng khác nào cùng tinh linh thêm một cái tiếp cận cơ hội. Tinh linh nhân số tuy rằng không nhiều, thế nhưng mỗi người đều là ma pháp thiên tài, rất có ma pháp thiên phú. Trong tộc ma pháp sư muốn so với toàn bộ đại lục nhân loại các quốc gia trận doanh ma pháp sư đều cường đại hơn, này tự nhiên là rất nhiều người muốn lạp long đối tượng. Chỉ là khổ nỗi không có ai sẽ tinh linh ngữ. Hơn nữa bởi mấy người hành vi khiến tinh linh đối với nhân loại ấn tượng rất kém cỏi. Chỉ cần vừa nhìn thấy nhân loại liền trực tiếp công kích, đem nhân loại đuổi ra thế lực của bọn họ phạm vi. Vì lẽ đó liền không có cách nào tiến hành lôi kéo. Tuy rằng bọn họ biết coi như sẽ tinh linh ngữ, chính là có thể cùng tinh linh bình thường đối thoại, các tinh linh cũng sẽ không đáp ứng trợ giúp bọn họ. Thế nhưng bọn họ hay là muốn đi thử xem. Đây chính là quốc gia ngoại giao. Biết rõ, không thể cũng muốn đi thử xem. Như vậy Lăng Phong sẽ tinh linh ngữ sẽ trở thành một tiêu điểm. Sẽ làm rất nhiều người muốn từ hắn nơi đó học được tinh linh ngữ. Hoặc là trực tiếp tìm hắn đi nguyệt sắc xâm lâm. Nàng là không thông suốt dùng từ. Vì lẽ đó ta đi thư viện tìm mấy quyển tinh linh cùng nhân loại song ngữ thư tịch. Làm cho nàng niệm, đọc cho ta nghe, như vậy ta là có thể học được tinh linh ngữ. Lăng Phong giải thích, bất quá hắn không nghĩ tới hắn lời giải thích này sẽ cho bọn họ mang đến rất nhiều nghi vấn. Coi như nàng niệm, đọc cho ngươi nghe cũng là tinh linh ngữ. Ngươi làm sao sẽ biết nàng niệm, đọc chính là cái gì? Lại là làm sao đi học biết, cho ngươi có thể cùng nàng như vậy tán gẫu. Ngao Vô Tiết bọn họ so với vừa càng thêm nghi hoặc. Phương pháp như vậy làm sao có khả năng học được tinh linh ngữ? Kỳ thực cái này rất đơn giản. Chỉ cần xem bên trên thông dụng ngữ là có thể biết nói ở trên là cái gì. Lại đi nhớ kỹ nàng niệm, đọc thời điểm lên tiếng, sau đó tiến hành phân tích so sánh, là có thể dùng tinh linh ngữ đọc quyển sách này. Sau đó sẽ thông qua vài cuốn sách kết hợp đến phân tích ra tinh linh ngữ ngữ pháp, sẽ cùng Đa La tiến hành đối thoại, đến sửa lại chính mình tinh linh ngữ. Cuối cùng chính là nhiều cùng nàng tán gẫu là có thể tăng cao ngôn ngữ năng lực, đạt đến vận dụng như thường mức độ. Lăng Phong quay về bọn họ nói ra chính mình học được tinh linh ngữ bước đi, đưa bọn họ nói cả kinh một cái. Người nói nhẹ, cái này làm sao có khả năng chỉ đơn giản như vậy đây? Một người làm sao có khả năng đem chỉnh quyển sách đều nhớ kỹ? Còn nhớ kỹ tóc của nàng âm. Ngao Vô Tiết không tin Lăng Phong vừa nói phương pháp. Nàng không tin thế giới này sẽ có người như vậy. Có thể tại như vậy học được tinh linh ngữ. Hơn nữa người này vẫn là nàng vẫn nhìn lớn lên nhi tử. Hắn có bao nhiêu cân lượng nàng biết đến rõ rõ ràng ràng. Ngao Vô Tiết ý nghĩ là bình thường. Nếu như không có Lăng Phong cái này bất ngờ, con trai của nàng là không thể nào như vậy. Thế giới này cũng không có ai có thể như vậy. Bất quá bây giờ bất đồng. Bởi vì Lăng Phong đích thật là làm được. Làm được người thường này không cách nào làm được kỳ tích. Vẻn vẹn bằng mấy quyển song ngữ thư tịch. Cùng tinh linh đọc một lần sách. Ngay ở một buổi chiều học xong tinh linh ngữ. Ta đúng là như vậy học được. Người cũng biết cái đại lục này không có loài người sẽ tinh linh ngữ. Hơn nữa ta trước đây cũng chưa từng có học được. Ngoại trừ ta là như vậy học sẽ không có những khác giải thích đi. Muốn nói tại sao ta có thể như vậy học được, chỉ có một giải thích, đó chính là chấm ngoặc kép. Lăng Phong dừng một chút, nghiêm túc nhìn về phía Ngao Vô Tiết, Long Tuyệt cùng Bạch Vân. Ta là một thiên tài tuyệt thế. Nắm ha ha, chấm ngoặc kép. Mọi người đang nghe nói như thế sau, vì đó ngã xuống đất. Không nghĩ tới Lăng Phong sẽ như vậy nghiêm túc đến rồi một câu siêu cấp khoe khoang ngôn ngữ. Để muốn nghe hắn giải thích lý do người hoàn toàn vô ngữ. Trả lại cho ta đùa giỡn. Nói nhanh lên ngươi làm sao học được tinh linh ngữ. Long Tuyệt hung hăng cho Lăng Phong một búng tay. Lăng Phong xoa bóp một cái bị đánh địa phương. Nói rằng, ta đã nói rồi a. Nếu như các ngươi không tin, liền hỏi một chút Tiết Tình cùng Thất Công Chúa. Các nàng vừa vẫn luôn là ở bên cạnh nhìn. Đúng, ta thấy được. Tiết Tình đứng Lăng Phong bên người, một bên xoa Lăng Phong đau nơi, vừa nói, sau đó quay về hướng về nàng nhìn lại Lăng Phong nở nụ cười xinh đẹp. Ừ, Long Thiên nói là sự thật, ta vừa một mực một bên nhìn. Tiết Phỉ nói tiếp, nếu như trống trơn là Tiết Tình nói, Ngao Vô Tiết không nhất định sẽ tin. Thế nhưng nếu Tiết Phỉ cũng nói như vậy, chuyện này thật sự như Lăng Phong nói tới. Long Tuyệt, Bạch Vân cùng Ngao Vô Tiết như không quen biết Lăng Phong như thế nhìn Lăng Phong. Đưa hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhìn sang. Lại như nhìn quái vật. Người đúng là con trai của ta sao? Ngao Vô Tiết mở miệng hỏi. Không phải, mới là lạ. Lăng Phong đưa tay phóng tới Ngao Vô Tiết cái trán. Cùng bình thường nhiệt độ như thế. Không có sốt à, làm sao sẽ hỏi ra lời nói như vậy? Đi đi, chấm ngoặc kép. Ngao Vô Tiết xóa sạch Lăng Phong tay. Ta bình thường rất, ngươi cho rằng ta sốt à. Chỉ là ngươi biểu hiện gần nhất có chút làm người ta bất ngờ. Hơn nữa ngày hôm nay có thể dùng một buổi chiều như vậy học được tinh linh ngữ. Điều này làm cho ta hoài nghi ngươi là không phải trước đây Tiểu Thiên. Ta đương nhiên không phải. Trước đây Tiểu Thiên, ta bây giờ là một hoàn toàn mới Long Thiên. Một để vạn ngàn thiếu nữ vì đó điên cuồng. Để vô số người vì đó cúng bái Long Thiên. Lăng Phong bắt đầu sái bảo. Hắn đã càng ngày càng quen thuộc mình là Long Thiên. Là bọn hắn nhi tử. Được rồi, biết ngươi lợi hại, biết ngươi không giống trước kia. Sau đó chính mình khen ngợi mình cũng phải có cái mức độ. Như vậy rõ ràng không phải thật sự cũng không cần nói rồi. Ngao Vô Tiết mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào, Lăng Phong biến hóa là nàng hy vọng thấy. Hắn là hướng về tốt biến hóa, hơn nữa còn là cực kỳ tốt. Đúng rồi, Bạch Thúc Thúc ngươi lại sang đây xem Tiết Tình sao? Lăng Phong tìm Bạch Vân đến rời đi hắn lúng túng. Không phải, ta hôm nay tới không phải tìm Tiết Tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.